Nếu như nói cỗ lực lượng này thật sự đến từ Vân Mộng Trạch, như vậy không lâu sau, đoàn đội Từ Dương tiến vào Vân Mộng Trạch, chỉ sợ còn có khả năng bị cỗ lực lượng này uy hiếp, biện pháp phòng ngừa cần thiết vẫn phải có. Trước mắt mà xem, có thể áp chế loại công pháp lực lượng linh hồn mục đát này cũng chỉ có thánh đạo thiên âm của Phạm Âm tự chúng ta mới có thể thực hiện, nhưng bí pháp này chính là bản gốc lập thế của Phạm Âm tự ta, mạch truyền thừa của ta đời đời có minh lệnh, tuyệt đối không thể đem thánh đạo thiên âm nhất. Mạch công pháp truyền cho người ngoài, chuyện này lão Núc cũng là tương đối khó xử, Từ Dương quả thật lộ ra một nụ cười, phảng phất đã sớm thay chủ trì này nghĩ ra phương pháp ứng đối. Ta có một phương pháp không biết đại sư có thể đáp ứng hay không? Thánh đạo thiên âm này chính là Phật môn nhất mạch vô thượng truyền thừa, ta mặc dù không phải là người trong Phật môn, tự nhiên không có tư cách kế thừa nhất mạch truyền thừa này, nhưng sư cô nương vốn là từ tâm trai thánh nữ, chân chính ý nghĩa Phật môn truyền thừa giả. Hơn nữa lại có Vân Hối đại sư Niết Bàn Xá Lợi nội tình gia trì, Phật duyên thâm hậu như thế, cho dù kế thừa thánh đạo thiên âm nhất mạch truyền thừa, cũng coi như không làm nhục uy danh Phạm Âm tự. Ta đề nghị, chủ trì đại sư có thể lấy danh nghĩa Phạm Âm tự, thu sư cô nương làm đệ tử quan môn, truyền thụ thánh đạo thiên âm công pháp, sau này từ tâm trai cùng Phạm Âm tự hai mạch nâng đỡ lẫn nhau, hết thảy tự nhiên cũng sẽ danh chính ngôn thuận. Sư cô nương chính là người có tâm cảnh cửu khiếu linh lung, linh hồn số một số hai trong thiên địa thông thấu nhân tâm, tương lai chỉ đợi việc này một, chỉ cần sư cô nương đi tới Phạm Âm tự phối hợp với chư vị làm mấy buổi truyền đạo, ân trạch của cửu khiếu linh lung tâm cảnh dù sao cũng có thể mang lại lợi ích cho toàn bộ chủ miếu truyền thừa tất cả Phật tử. Như thế xem ra, lần hợp tác này tuyệt đối là một cục diện đôi bên cùng có lợi. Kỳ thật nói trắng ra, Phạm Âm tự chủ trì chính là muốn vì nhất mạch của mình một ít phúc lợi, nếu không, vô duyên vô cớ muốn đem truyền thừa vô thượng trong cửa mình truyền cho một người ngoài, đổi lại là ai cũng không có khả năng dễ dàng đáp ứng. Nhưng sau khi có Từ Dương điều tiết như vậy, chủ trì lập tức trở nên kiên định, có thể được người có cửu khiếu linh lung tâm cảnh sư Lăng Vân che chở, tương lai Phạm Âm tự nhất mạch nhất định cũng có thể ở trong 800 Phật môn số 1. Quên đi, duyên khởi duyên diệt, đều là định số, xem ra lúc này đây thánh đạo thiên âm của Phạm Âm tự ta, rốt cục có thể tìm được chủ nhân chân chính của hắn. Nghe chủ trì nói như vậy, Từ Dương cùng sư Lăng Vân cũng trợn mắt há hốc mồm. Hai vị có điều không biết, thánh đạo thiên âm điều kiện tu luyện thập phần hà khắc, nhất định phải có linh hồn cảnh giới thập phần cao khiết mới có thể hoàn mỹ khống chế. Phạm Âm tự mình đã có mấy vạn năm, không có Phật tử có thể xuất hiện thiên phú bực này, bởi vậy mấy năm nay địa vị Phạm Âm tự mới mơ hồ bị Quyết Lam tự vượt qua. Hiện giờ Quyết Lam tự gặp biến cố như thế, thánh đạo thiên âm lại hàng lâm đại lục, đối với toàn bộ truyền thừa Phật môn mà nói đều là vinh quang lớn. Sư Lăng Vân chính mình cũng không nghĩ tới, Từ Dương này đầu tiên là giúp mình đạt được cửu khiếu linh lung tâm cảnh hoàn mỹ, triệt để xóa bỏ đạo thương của mình, trước mắt lại trợ giúp mình chiếm được Phạm Âm tự vô thượng truyền thừa thánh đạo thiên âm. Nàng đã không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung mình đối với Từ Dương cảm. Kích, không có do dự nhiều hơn, Sư Lăng Vân liền theo chủ trì tiến vào nội địa Tiên Minh Cốc, bế quan 7 ngày 7 đêm, kế thừa hoàn chỉnh nhất thánh đạo thiên âm truyền thừa. Mà cùng lúc đó, Từ Dương cũng không có nhàn rỗi, một người ở trong sơn cốc này ngồi xếp bằng tu luyện, thể ngộ xung quanh xen lẫn thuần túy nhất thiên địa chi đạo luật động thần kỳ, thật dễ dàng có được cơ hội bình tĩnh lại, Từ Dương không khỏi bắt đầu một lần nữa xem xét bản thân hiện tại. Không thể nghi ngờ, nội tình của Từ Dương hiện giờ đã không thua kém thần cấp cường giả chân chính, hắn thiếu thốn vẻn vẹn chỉ là một bước trọng yếu cuối cùng bước ra thành tựu thần vị ngưng tụ thần cách. Chỉ là nên chọc thủng tầng cửa sổ giấy này như thế nào, Từ Dương trước mắt còn chưa có chút đường cửa nào có thể tìm kiếm, nhưng Từ Dương rất rõ ràng, con đường thành thần tuyệt đối sẽ không quá mức dễ dàng, trước khi Vân Mộng Trạch đi, mình sẽ không có bất kỳ đột phá nào ở phương diện này. Đại lục này mênh mông như thế nào? Lần này sau khi tiếp xúc với linh hồn nguyền rùa quỷ dị này, Từ Dương lúc này mới phát hiện, mình mặc dù đã đứng ở trên hệ thống tu sĩ đại lục đỉnh cao, nhưng mà đại lục mênh mông này còn có rất nhiều lực lượng không thể biết chưa được khai quật, nói là chân chính cái thế vô. Địch, còn có khoảng cách quá xa. Bảy ngày sau, đại trận trung ương trước mặt, tựa hồ vào giờ khắc này bộc phát ra một thân kinh thiên động địa vang lên. Vô số các loại quang mang, đồng thời ở giữa trận nhãn phóng thích ra, hoàn mỹ thánh đạo thiên âm. Phối hợp hoàn mỹ cửu khiếu linh lung tâm cảnh, giữa hai người tựa hồ thai nghén ra biến hóa cực kỳ đặc thù, đạt tới một loại hiệu quả thăng hoa trước nay chưa từng có. Giờ phút này, chung quanh thân thể sư Lăng Vân vô số tướng phạn lóng lánh, phảng phất là đang dùng phương thức độc đáo của bọn họ sùng bái nữ tử thần này. Cùng lúc đó, khi thánh đạo thiên âm hoàn chỉnh nhất âm phù hoàn chỉnh nhất hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể sư Lăng Vân, cuối sơn cốc, chỗ sâu nhất của một đạo thác nước, một đạo thần khí ba động vô cùng cường đại đột nhiên xuất hiện. Đó là một cây cổ cầm, nhưng mà trên mỗi một cây đàn đều phảng phất ẩn chứa lực lượng hồn phách như long hồn, chính là thần khí chân chính. A-di-đà Phật, quả nhiên đáp ứng lời các hạ nói, nữ tử này quả nhiên là có Phật duyên lớn lao, dĩ nhiên đem thánh đạo thiên âm thần khí ngủ say mấy vạn năm cũng đồng loạt đánh thức. Linh hồn cường đại nhất tinh lọc công pháp, phối hợp với linh hồn hệ thần khí cường đại nhất, hơn nữa cửu khiếu linh lung tâm cảnh phối hợp hoàn mỹ nhất. Tạo hóa như vậy dung hợp thành một thân, có lẽ không bao lâu nữa, cái tên Sư Lăng Vân nhất định sẽ vang vọng toàn bộ đại lục, mà tất cả đều là từ Dương các hạ ngươi giao cho nàng, ngươi hai người ràng buộc chỉ sợ mới vừa mới bắt đầu. Phạm Âm tự chủ trì những lời này, tựa hồ cũng là âm thầm làm quen với Từ Dương, rõ ràng là muốn thông qua loại ràng buộc này với Sư Lăng Vân thành lập, tận khả năng kéo gần khoảng cách với Từ Dương. Lão đầu này làm sao không rõ, chiếm được Từ Dương duy trì, cũng có nghĩa là đạt được toàn bộ Tam Thiên Đạo Châu duy trì, đây chính là một cỗ lực lượng đỉnh cấp không thể khinh thường. Chẳng qua hiện giờ Từ Dương thật sự không có tâm tư cân nhắc những thứ khác, hiện tại việc duy nhất hắn cần làm chính là nhanh chóng áp chế tình huống bất ngờ bên này xuống, sau đó mau chóng mang theo Sư Lăng Vân trở lại Tiêu Dao Đạo Tông, tập kết đội ngũ xuất phát về phía Vân Mộng Trạch. Lúc đại công cáo thành, Sư Lăng Vân cũng không có vội vàng thoát ly Trung Ương Tiên Minh Cốc, mà là dựa theo lời chủ trì Phạm Âm tự nói, tập kết Tam Đại Nghịch Thiên Tạo Hóa nàng, đặt chân ở giữa cổ trận nhãn, nhẹ nhàng vuốt ve thánh đạo thiên âm thần khí trước mặt. Âm nhạc động lòng người, theo trận pháp truyền về phía sơn cốc, tự nhiên cũng bao phủ ở sâu trong linh hồn của những tăng nhân ma hóa kia, trong lúc đó lặng yên không một tiếng động, vết thương thuộc về linh hồn của một đám đại tăng của Quyết Lam tự đang nhanh chóng hắt lại. Mà hiệu quả như vậy cũng là lúc trước Phạm Âm tự chủ trì cũng tuyệt đối không ngờ tới. Sư Lăng Vân nguyên bản đối với thánh đạo thiên âm diễn tấu còn không phải đặc biệt thuần thục. Trải qua ba lần liên tiếp nhân cầm hợp nhất diễn tấu cực hạn mài giũa, Sư Lăng Vân hiện giờ đã triệt để nắm giữ toàn bộ nội dung thánh đạo thiên âm, có thể nói là chân chính đạt được Phạm Âm tự vô thượng truyền thừa. Mà nàng bây giờ, ở phương diện tu luyện linh hồn, thậm chí đã không hề thua kém Từ Dương là cường giả đại lục. Không nghi ngờ gì nữa, trong hành trình tiếp theo, Sư Lăng Vân sẽ đóng một vai trò quan trọng không thể thay thế trong đội Từ Dương. Sau ba lần diễn tấu xong, Sư Lăng Vân bay lên trời, cầm thanh thánh đạo thiên âm thần khí này tất cung tất kính đi tới trước mặt chủ trì Phạm Âm tự. Đa tạ chủ trì đại sư thành toàn, Sư Lăng Vân cả đời này có thể lĩnh ngộ chỗ tuyệt diệu của thánh đạo thiên âm, đã không uổng công nhân thế này đi lên một lần, tiên chi diệu âm như thế, quả thực là báu vật khoáng thế truyền thừa của nhân tộc ta. Chủ trì cũng mỉm cười hợp tay ca tụng một tiếng Phật hiệu. Không cần khách khí, thay vì đem thánh đạo thiên âm côi bảo này chôn ở trong núi sâu này, chi bằng để cho nó hàng lâm trên đại lục, sáng tạo càng nhiều kỳ tích, thành thánh đạo thiên âm công pháp cùng tên thần khí, lão ni hiện giờ liền giao cho người. Sư Lăng Vân tựa hồ cũng không nghĩ tới, Phạm Âm tự chủ trì lại đối với mình khẳng khái như thế, dù sao thánh đạo thiên âm chính là bảo vật truyền thế nhất mạch Phạm Âm tự, dễ dàng như vậy liền tặng cho người khác, tất cả những chuyện này không khỏi đạt được quá mức thuận lợi. Tựa hồ là nhìn ra Sư Lăng Vân trên mặt trần trở cùng nghi hoặc, chủ trì cười khẽ nhìn nàng một cái. Người không cần đa tâm, có thể đạt được những ân trạch này của ngày hôm nay, đây cũng là duyên phận định mệnh của ngươi. Quan trọng hơn là, hiện giờ ngươi cùng Từ Dương các hạ thành lập ràng buộc thâm hậu như vậy, tương lai chúng ta cũng nhất định sẽ đi trên con đường hỗ trợ lẫn nhau. Chủ trì tính toán này thực sự là tinh diệu, không thể không nói lão tăng này đích thật là một tên gia hỏa nhìn xa trông rộng, phóng mắt nhìn toàn bộ 800 Phật môn, có thể nghĩ đến trước tiền hướng Tam Thiên Đạo Châu lãnh tụ mới Từ Dương coi như tốt, cũng chỉ có một mình hắn. Cái khác không nói, chỉ là trả giá thánh đạo thiên âm truyền thừa cùng một kiện thần khí này, để cho Phạm Âm tự nhất mạch cắt cao ôm lấy đùi Từ Dương này. Tương lai mà kệ 800 Phật môn phát sinh biến cố như thế nào, Phạm Âm tự nhất mạch sau lưng, đều có Thiên Lam đế quốc vô cùng cường đại làm chống đỡ. Ân trạch như vậy há có thể là một kiện thần khí bụi bặm vô số năm cùng nhất mạch công pháp có thể so sánh, dùng một ẩn dụ đơn giản nhất để hình dung trụ trì Phạm Âm tự, đợt thao tác này tương đương với việc dùng một quả đào đổi lấy toàn bộ rừng đào tương lai, trăm lợi mà không hại. Khởi bẩm sư tôn, đã kiểm tra qua. Những ma hóa tăng nhân trong pháp trận hiện tại đã hoàn toàn khôi phục lại, lực nguyền rủa ẩn nấp trong linh hồn bổn nguyên của bọn họ đã bị triệt để thanh trừ. Chẳng qua đạo thương lưu lại trong hồn nguyên của những người này không có cách nào bù đắp, tu vi của bọn họ cũng có trình độ bất đồng bị giảm đi. Một vị tăng nhân bên cạnh tiến lên, đem tình huống của đám đại tăng của Di Lam tự được mang về thông báo cho chủ trì cùng Từ Dương hai người. A-di-đà Phật, mặc kệ nói như thế nào, mạng của bọn họ xem như bảo trụ được, người lui ra trước đi, không biết. Từ Dương đem tất cả nhìn vào trong mắt, tự nhiên cũng hiểu được chủ trì tính toán. Lão tăng này tuy rằng một bộ từ bi tướng, nhưng cũng không phải bi thiên thương nhân như bề ngoài nhìn qua, ít nhất lần này Quyết Lam đúng là biến cố, làm cho lão tăng này đạt được mục đích mình chờ mong đã lâu. Phạm Âm Tự nhất mạch không thể nghi ngờ đã trở thành đệ nhất truyền thừa trong 800 Phật môn, hoàn toàn xứng đáng. Nếu đại cục đã định, vậy hai người ta cáo từ trước, việc này không chỉ liên lụy đến Tử Vân trai nhất mạch, Tiêu Dao đạo tông trong Tam Thiên đạo châu ta cũng bị một huyết mà nguyền rủa quấy nhiễu, bên kia cũng là cần sư cô nương trợ giúp. Phạm Âm Tự chủ trì cũng là người hiểu rõ, đương nhiên rõ ràng những lời này của Từ Dương đại biểu cho ý tứ như thế nào, cũng không có chút tức thời để giữ lại, chỉ cúi đầu tụng tụng một tiếng Phật hiệu, tất cung tất kính đưa hai người Từ Dương rời khỏi chân sơn môn. Khi Từ Dương cùng sư Lăng Vân trở về Từ Vân trai trên đường, rất hiển nhiên sư Lăng Vân này trong đầu cũng tràn ngập nghi hoặc. Các hạ, ta có hai vấn đề muốn thỉnh giáo. Không đợi nàng tiếp tục mở miệng, Từ Dương lại lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Ngươi không nói ta cũng biết, hai vấn đề này của ngươi, một là về nguồn tin của ba người sống sót kia, thứ hai là đối với thái độ biểu hiện ra của Phạm Âm Tự này. Sư Lăng Vân có chút bất đắc dĩ cười nhìn Từ Dương một cái. Các hạ thật đúng là đoán chuyện như thần, cái gì cũng không thoát khỏi ánh mắt ngươi. Rất đơn giản, điểm thứ nhất này, không khó phán đoán ra 800 phương diện Phật môn, đối với huyết ma nguyền rủa này hẳn là đã sớm có hiểu biết, đặc biệt là Phạm Âm Tự nhất mạch tàng trữ rất sâu. Mặc dù ngoài mặt 800 Phật môn đồ tôn Quyết Lam Tự là đệ nhất lãnh tụ truyền thừa, nhưng trên thực tế, Phạm Âm Tự mấy năm nay tích lũy nội tình đã không thua kém Quyết Lam Tự chút nào, bọn họ chính là đang chờ đợi một cơ hội, thay thế Quyết Lam Tự trở thành truyền thừa đệ nhất trong 800 Phật môn. Hiện giờ huyết ma nguyền rủa tìm đến Quyết Lam Tự, sau khi Vân Hối Đại Sư Niết Bàn, Quyết Lam Tự không còn cao thủ đỉnh phong tuyệt đỉnh đại lục nữa, hơn nữa nhóm này bị huyết ma nguyền rủa ảnh hưởng đều là mấy đại thủ tọa đỉnh cấp nhất của Quyết Lam Tự. Bởi vậy địa vị của Phạm Âm Tự nhất mạch đã không thể nghi ngờ, tiếp tục bảo lưu Thánh Đạo Thiên Âm truyền thừa cùng Thánh Đạo Thiên Âm thần khí, hai kiện thần khí bọn họ căn bản không cách nào khống chế cũng không có ý nghĩa gì, so với như vậy, chỉ bằng thừa dịp này, đem hai kiện chí bảo vô dụng này đưa ra, đổi lấy nhân tình lớn hơn của ta. Theo tình huống trước mắt mà xem, ngày sau 800 Phật môn thật sự gặp phải biến cố gì đó, Thiên Lam Đế quốc ta tất nhiên là phải ra tay trợ giúp, chiếm được một chỗ dựa to lớn như Tam Thiên Đạo Châu. Tương lai của Phạm Âm Tự cũng sẽ yên tâm vô ưu, kiên định làm lãnh tụ Phật môn bọn họ, đây chính là toàn bộ tính toán của lão tăng kia. Trải qua một phen phân tích rõ lợi hại của Từ Dương như vậy, sư Lăng Vân mới rốt cục hiểu được, thì ra chủ trì đại sư nhìn qua mặt mày hiền lành kia, cũng không có bi thiên thương nhân như trong tưởng tượng, hắn cũng có tính toán của mình. Thì ra là như vậy. May mà ta còn ở trong lòng đối với hắn vạn lần cảm kích, cho rằng hắn thật sự có vạt áo rộng lớn như vậy. Có thể đánh vỡ ánh mắt thế tục, thật sự đem truyền thừa nhất mạch của mình dâng hiến ra, thì ra cũng là muốn mượn ta ôm lấy đuổi Thiên Lam Đế quốc. Từ Dương cười khẽ một tiếng. Ngươi cũng không cần nghĩ đến cực đoan như vậy, có thể lợi dụng ngươi, chứng tỏ ngươi có giá trị. Chúng ta đều là người đời thường, lại có bao nhiêu người có thể làm được Vân Hối đại sư như vậy, chân chính siêu thoát đây. Phạm Âm Tự chủ trì, nếu thân là nhất mạch lãnh tụ, hắn nhất định phải suy nghĩ đến tương lai của mình nhất mạch truyền thừa. Đây chính là hiện thực mà các thế lực lớn trên đại lục đều phải đối mặt, không có gì đáng trách. Sư Lăng Vân khó có được lộ ra bộ dáng tiểu nữ nhân, bĩu môi, hờn dỗi nói với Từ Dương. Nhưng nói đi nói lại, ta có thể có được những ân trạch truyền thừa này, tất cả đều là bởi vì ngươi ở bên cạnh ta, nếu như không có ngươi tồn tại, ai có thể liếc mắt nhìn Lăng Vân ta một cái. Nói cho cùng, tất cả những gì ta có, cũng đều là bởi vì ngươi mà lên, mặc kệ như thế nào, từ giờ trở đi. Cái mạng này của Lăng Vân ta, chính là các hạ ngươi, chỉ cần ngươi có phân phó, ta nhất định sẽ đi thang hòa, không từ chối. Từ Dương nhịn không được dùng mình một cái, dùng giọng điệu trêu ghẹo trêu chọc nha đầu không biết thế sự bên cạnh này. Nói thật, ngươi nói với ta những lời này thật sự có không ít, nhưng nữ hài tử giống như ngươi nói như vậy, vẫn là người đầu tiên. Luôn cảm thấy ngươi trình độ suy nghĩ còn lâu mới bằng trình độ phát triển thân thể của mình được, Từ Dương nói xong. Ánh mắt nhịn không được nhìn lướt qua đường cong vô cùng hoàn mỹ của sư Lăng Vân, một phen trêu chọc, cũng là làm cho nha đầu này mặt xinh đẹp đỏ ửng, bị đùa bỡn nói không nên lời. Rất nhanh, Từ Dương hai người liền một lần nữa trở lại Từ Vân Trai, có Long Khôn cùng Linh Diêu tọa chấn, phương diện hoạt động hàng ngày của Từ Vân Trai không có bất kỳ biến cố nào xuất hiện. Hành trình lần này, Từ Dương tuy rằng không có thu được lợi ích trực tiếp gì, nhưng là trong lúc vô tình chiếm được một nhân tài phụ trợ đoàn đội cường đại nhất như sư Lăng Vân. Mà sự tồn tại của nàng, không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm một át chủ bài cho chuyến đi Vân Mộng Trạch của mọi người. Lão đại, sự tình xử lý thế nào, mọi thứ vẫn tốt chứ? Long Khôn hỏi như vậy, Từ Dương trực tiếp đánh ra một đạo linh hồn lạc ấn, tiến vào trong đầu hắn cùng Linh Giao hai người đều liếc mắt nhìn nhau, lộ ra biểu tình vô cùng khiếp sợ. Quả nhiên, năm đó trận chiến Vân Mộng Trạch thật sự không đơn giản như vậy, không thể tưởng được trong này ẩn giấu bí mật đáng sợ như vậy. Lão đại, chuyện không nên chậm trễ, chúng ta liền xuất phát đi Vân Mộng Trạch đi, sớm tìm được ba người sống sót kia, có lẽ còn có thể hiểu được càng nhiều bí mật không ai biết. Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu. Ngồi mãi đau không bằng người đi bổ củi, nếu thật sự có người cũng đang âm thầm nhìn chăm chăm chúng ta, cho dù chúng ta có sốt ruột cũng vô dụng, chuyện gì tới cũng sẽ tới. Bí mật huyết ma mặc dù tạm thời không hoàn toàn phá giải, nhưng ít nhất cũng có sư cô nương tồn tại, chúng ta đã không cần lo lắng đề phòng, trước tiên trở về Tiêu Dao đạo tông xem một chút, sau đó đi tìm nha đầu tiểu hoa kia, đây mới là việc chúng ta nên làm nhất. Hai ngày kế tiếp, Sư Lăng Vân trước tiên dựa theo quy củ của Từ Vân trai, thay thế sư tôn Từ Vân sư thái đã ngã xuống của mình, trở thành trưởng môn mới của Từ Vân trai. Đương nhiên, danh hiệu trưởng môn như nàng nhìn thế nào cũng giống như một cái quăng quầy bàn tay, nào có ngày thứ hai kế vị liền theo người khác đi xa đến lĩnh vực khác. Cũng may mấy sư tỷ trưởng lão từ nhỏ nhìn nàng lớn lên trong môn này, hoàn toàn có thể đem sự vụ trong môn xử lý thỏa đáng thiếp thiếp, cũng không có để cho nàng có bất kỳ gánh nặng nào. Sau khi xử lý xong những chuyện vặt vãnh này, ba người Từ Dương liền mang theo Sư Lăng Vân cùng nhau đi thẳng đến Tam Thiên Đạo Châu Tiêu Dao Đạo Tông. Nguyên bản Từ Dương còn đang vì tìm kiếm Tiêu Dao Đạo Quân như thế nào mà khổ não, nhưng để cho hắn thật không ngờ chính là một nhóm bốn người của mình vừa mới trở lại Tiêu Dao Đạo Tông môn sau đó liền thấy được đại đại nhân xuất quỷ nhập thần này. Giờ phút này dĩ nhiên bản tôn đang ở bên trong Tiêu Dao Đạo Tông. Thật tốt quá, ta vốn còn tưởng rằng phải hao phí không ít thời gian tìm kiếm tung tích của ngươi, không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này chờ ta. Tiêu Dao Đạo Quân giờ phút này hoàn toàn là bộ dáng của Tiểu Hoa, sau khi nhìn thấy Từ Dương cũng không trả lời lời hắn, mà là theo bản năng đem ánh mắt rơi vào trên người Sư Lăng Vân cùng Tư Sắc Hơn người bên cạnh. Chỉ là liếc mắt một cái, Sư Lăng Vân liền từ trên người nữ sinh xinh đẹp trước mặt này cảm nhận được áp lực khổng lồ không gì sánh kịp, một ánh mắt liền sợ tới mức Sư Lăng Vân cả người rét run rẩy. Ta nói Tiểu Hoa Đại Lang Nhi, sư cô nương cũng không có tu vi đáng sợ như ngươi, tất cả mọi người đều là người sắp trở thành đồng bọn, ngươi không cần hung dữ như vậy được không? Long Khôn ở một bên nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Sư Lăng Vân, nhất thời sinh ra ý nghĩ thương hương tiếc ngọc, vội vàng tự mình ra mặt, hướng đạo quân Tiểu Hoa cầu tình, nhưng mà một giây sau, Tiểu Hoa quả thật làm ra một động tác khiến cho bao gồm cả Từ Dương đều bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng dĩ nhiên là cất bước tiên lên phía trước, mỗi lần bước ra một bước, khí tức sắc bén tản mát ra trên người đều làm cho mọi người bên cạnh như hến rậm, bắt thấy Sư Lăng Vân sẽ bị cổ áp lực lớn lao này quỳ rạp xuống đất, Từ Dương hơi nhíu mày, sắc mặt có chút không tốt bước ra một bước. Cũng chỉ có khí tức phong mang của Đại Lang Từ Dương, có thể ngăn cản khí thế cường đại của Tiểu Hoa Nhi. Ngươi đây là gì, nhất định phải làm khó người ta một tiểu cô nương sao? Người đau lòng. Từ Dương lúc ấy một trận không nói gì. Mà Linh Cách đứng ở bên cạnh rõ ràng cũng nhìn ra được, Tiểu Hoa Đạo Quân này rõ ràng chính là có chút ghen tuông biểu tình, cho dù tu vi của nàng cường đại như thế nào, chung quy cũng chỉ là một nữ nhân. Ngươi hẳn là đã nhìn ra, sư cô nương nàng cũng là người có cửu khiếu linh lung tâm, hơn nữa nàng đã kế thừa Phạm Âm Tự vô thượng công pháp thánh đạo thiên âm, lần này chuyến đi Vân Mộng Trạch có nàng ở đây, chúng ta sẽ không lo lắng bị nguyền rủa xâm nhập, cho dù ngươi chỉ coi nàng là một đồng đội, cũng không cần. Phải gây áp lực gì cho nàng, đã thấy Tiểu Hoa đột nhiên lộ ra một nụ cười khẽ, hoàn toàn tản đi uy áp cường đại trên người, bày ra một bộ tư thái của nữ chủ nhân, chủ động tiến đến trước mặt Sư Lăng Vân kéo bàn tay nhỏ bé của nàng lên. Làm cho muội muội kinh hãi, cửu khiếu linh lung tâm. Tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng có được, phóng mắt nhìn toàn bộ đại lục cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, đột nhiên bên cạnh đoàn đội chúng ta xuất hiện một người có cửu khiếu linh lung tâm, sẽ làm cho ta khiến cho người ta hoài nghi. Cho nên mới hơi thăm dò, muội muội không nên trách tội. Sư Lăng Vân làm sao còn dám không để mặt Tiểu Hoa, dù sao cũng từ cường độ uy áp vừa rồi mà xem, tiểu cô nương trước mặt nhìn qua nhã nhất này, dĩ nhiên có được thực lực khủng bố không kém Từ Dương chút nào. Sư Lăng Vân vẻ mặt xấu hổ lập tức cười bồi. Tỷ tỷ đa tâm rồi, lại nói đến cửu khiếu linh lung tâm cảnh của ta, cũng ở Từ Dương các hạ trợ giúp mới đạt được cơ duyên như vậy, ta lần này đến đây, chính là muốn vì đoàn đội cống hiến ra một phần lực lượng của mình. Tốt, đã như vậy, chuyện không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát đi. Đại nhân Từ Dương thở phào nhẹ nhõm, vội vàng mở miệng nhắc một tiếng, coi như là đem một màn vừa rồi quả thực làm cho người ta sống lưng lạnh lẽo, chấm dứt. Vậy, Lão đại, ngươi không phải chỉ mang theo vài người chúng ta đi Vân Mộng Trạch chứ? Vô Song và nữ đế bọn họ thì sao? Ngươi liền không có ý định giải thích một tiếng. Từ Dương bày ra bộ dáng chấn động có từ mở miệng nói. Vô Song hiện tại đang tọa trấn Bắc Cương, giúp đỡ những người huyền môn xử lý chuyện của Bắc Cương. Nữ đế thì phải lưu thủ Thiên Lam đế quốc. Lần này Vân Mộng Trạch dị thường hung hiểm. Nếu như đem các nàng cùng nhau mang đi, vạn nhất hơi có chút sai sót, cơ nghiệp Thiên Lam đế quốc vừa mới thành lập cũng sẽ bị hủy hoại. Trong chốc lát, ít người hành động ngược lại càng thêm thuận tiện. Thì ra là như vậy. Long Khôn vẻ mặt cười xấu xa liếc Hứa Dương một cái, sau đó tiến đến bên cạnh đại lão Từ Dương, thì thầm với hắn. Lão đại, ta kỳ thật biết ý nghĩ chân thật trong lòng ngươi. Hai nữ nhân này cũng đủ ngươi đau đầu một hồi, nếu Vô Song các nàng tất cả đều tới, ta phòng chừng chỉ riêng bốn nữ thần các nàng, có thể làm cho ngươi tại chỗ nổ tung. Từ Dương lần đầu tiên bày ra một bộ biểu tình sợ hãi nhận ra, bất đắc dĩ lau mồ hôi. Ta tin. Vân Mộng Trạch là một trong những nơi không thể biết được của toàn bộ đại lục, nơi này ngoại trừ trận chiến thờ phần quỷ dị vạn năm trước ra, mấy năm nay cũng lục tục lưu truyền rất nhiều tin đồn không thể tưởng tượng nổi. Tóm lại nơi này chính là một nơi tuyệt mỹ như mộng như ảo, nhưng đồng dạng cũng là một cái mổ mà vô cùng hung hiểm chôn giấu vô số bí mật. Đều nói phong cảnh tốt nhất trên thế giới đều được xây dựng trên nguy hiểm cực đoan nhất, Vân Mộng Trạch một nơi không thể biết được chính là giải thích hoàn mỹ nhất đối với một cách nói như vậy. Ngay cả ở chỗ cấm kỵ trên đại lục, nhưng bằng vào cấu hình đỉnh cấp tinh hãn của đoàn đội Từ Dương, hiện giờ ở bất kỳ một góc nào trên đại lục, mấy người Từ Dương đều có thể nhanh chóng đến trong vòng 5 ngày. Mà làm cho mọi người trong đoàn đội Từ Dương cảm thấy kinh hỉ chính là, Sư Lăng Vân này không chỉ có được thủ đoạn tinh thần cường đại đối kháng nguyền rủa, mà ngay cả năng lực tăng phúc đối với thuộc tính cơ sở của mọi người trong đoàn đội cũng thập phần cường đại. Chỉ là nghe xong một khúc diệu âm của nàng, mọi người trong đoàn đội Từ Dương trong hành trình lên đường, xinh xinh là đem tốc độ tăng lên 30 và, hiệu quả ước chừng chống lại tọa kỵ đứng đầu đại lục, mà hiệu quả tăng ích như vậy là có thể hoàn toàn độc lập ở tu vi cá nhân của tu sĩ. Cũng không cùng mỗi người tu luyện công pháp thuộc tính phát sinh xung đột, khả năng tương thích đáng sợ như thế cũng từ bên cạnh làm nổi bật cửu khiếu linh lung tâm cảnh giá trị không gì sánh kịp. Phía trước chính là khu vực Vân Mộng Trạch sao, lão đại, ta làm sao cảm thấy cái chỗ này có chút cổ quái đây? Long Khôn đột nhiên mở miệng, bất quá những lời này của hắn nhắm vào đối tượng cũng không phải là cấm địa Vân Mộng Trạch, mà là phía dưới trước mắt cách đó không xa, Bảo Thành Bang đô thị nhìn qua vô cùng phồn hoa này. Đích xác, dựa theo ý nghĩ của mọi người, Vân Mộng Trạch này chính là lĩnh vực cấm kỵ làm cho tu sĩ đại lục người thấy mùi gan không thể biết, lẽ ra ở loại địa phương này phụ cận hẳn là rất ít người mới đúng. Nhưng sau khi mọi người nhìn thấy tòa Vân Mộng Thành trước mắt này, liên triệt để đảo lộn ý nghĩ như vậy, thành bang bị xây dựng cực độ phồn hoa, về quy mô mà nói, đã đủ để sánh ngang với bất kỳ đế quốc nào trên đại lục truyền thừa thủ đô, dân chúng có thể đạt tới 10 vạn, dựa vào Vân Mộng Trạch cực kỳ đặc. Thù tác động môi trường, tòa thành bang này khí hậu cũng thập phần dễ chịu, cảnh sắc duyên dáng không nói, trong không khí xen lẫn nguyên khí nồng độ cũng thập phần nồng đậm, chỉnh thể mà xem, quy hoạch thập phần xuất sắc. Việc xây dựng một tòa thành tuyệt đối không thể rời khỏi thế lực nắm trong tay tòa thành này sau khi xây dựng xong, có lẽ hẳn là có một thế lực ẩn nấp cường đại chủ đạo tất cả nơi này, chúng ta nếu muốn tiến vào Vân Mộng Trạch cảnh, cũng cần sớm gặp người trong nhất mạch này, Tiểu Hòa nhắc nhở một phen này. Không sai, trước khi vào, chúng ta trước hết phải tìm được ba người sống sót trận chiến năm đó, sau khi chuẩn bị đầy đủ mới có thể quyết định hành trình tiếp theo, tuyệt đối không thể vội vàng. Sau khi chắc chắn tâm tư như vậy, Từ Dương mang theo mọi người vững vàng rơi xuống đất, trang điểm thành bộ dáng người thường, tiến vào Vân Mộng Thành này. Lão đại, thành này lớn như vậy, chúng ta đi đâu tìm mấy người kia? Long Khôn nhịn không được mở miệng hỏi, tựa hồ nhìn thấy những người trước mặt này, hắn liền có chút ngẩn người. Rất đơn giản, căn cứ vào đặc điểm riêng của mỗi người bọn họ, thuận đằng mò mẫm, nhất định có thể tra được một ít dấu vết. Từ Dương vừa dứt lời, Tiểu Hoa bên cạnh lập tức đưa ra sách lược hành động cụ thể. Để tiết kiệm thời gian nhất có thể, chúng ta chia làm ba đường, cái thám báo mù mắt kia liền giao cho ta, một khi có tin tức liền phát tín hiệu cho người khác, tính tình Tiểu Hoa Nhi tựa hồ vẫn nóng nảy như vậy, đồng thời lời nói rơi xuống đất, người của nàng đã không thấy bóng dáng. Theo sự ra đi của nàng ta, hai nhóm nhiệm vụ còn lại cũng vô cùng rõ ràng, Từ Dương tự nhiên là cùng Sư Lăng Vân một tổ, dù sao nha đầu này vừa mới gia nhập đội, cùng những người khác cũng không có gì ăn ý đáng nói, chỉ có thể đi theo bên cạnh đại nhân Từ Dương là thỏa đáng nhất. Mà Long Khôn vẫn là cùng bạn diễn cũ Linh Giao của hắn tạo thành một đoàn đội, đi tìm tung tích của Mục Đồng kia. Thể tích 5 người lần nữa tinh giản thành tổ 2 người, hành động cũng càng thêm thuận tiện. Quan trọng nhất là, quy mô đội ngũ giảm xuống, có lợi cho đám người Từ Dương che giấu thân phận của mình. Dù sao mấy tên bọn họ này thật sự là quá xuất chúng, mặc kệ tiến hành ngụy trang như thế nào, đều rất khó ở trong đám người che giấu mục tiêu của mình. Các hạ, bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Bây giờ không còn ai khác, tại sao ngươi vẫn trông câu nệ như vậy, ta có đáng sợ không? Từ Dương có chút buồn cười nhìn Sư Lăng Vân bên cạnh một cái. Gọi các hạ là tương kính với ngài. Từ Dương không nói hai lời gõ trên đầu Sư Lăng Vân một cái, khiến cho nhà đầu này giống như bị điện giật xấu hổ, vội vàng che đầu nhỏ của mình, lộ ra vẻ mặt ủy khuất. Gọi là lão đại. À, lão đại. Đại lão Từ Dương cười khẽ một tiếng, lưng chắp hai tay sải bước về phía tây nam đám người dày đặc đi tới. Sư Lăng Vân nhìn bóng lưng Từ Dương sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới Từ Dương còn có một mặt không ổn như vậy, nhưng một tầng cảm giác khoảng cách trong lòng cũng bởi vậy biến mất không thấy. Lão đệ, người có thể biết, trong thành này có cửa điếm nào nổi danh không? Tùy tiện tìm một người trung niên áo dài bộ dáng người đọc sách, Từ Dương mở miệng hỏi, quả thật là bị hắn một bắt một cái chuẩn. Vị gia này, nhìn ngài ăn mặc không giống người thích phương diện này, bình thường đều là thư sinh nghèo khó mới thích đùa bỡn những tên kia, ngài vừa nhìn đã biết không thiếu tiền. Sư Lăng Vân nhịn không được cười duyên một tiếng vội vàng che miệng, đôi mắt to chớp chớp nhìn về phía người thành thật trước mặt này. Được rồi, đi theo con phố này, ngài nhìn vào tòa miếu rách nát nhất, bên trong có một lão đầu nhi điên điên khùng khùng, ngài nếu thích chơi cờ, tìm hắn ta, chắc chắn có thể làm cho ngài vui sướng. Từ Dương rất tùy ý ném ra một túi vàng, sợ tới mức người trung niên trước mặt quỳ trên mặt đất một trận sùng bái, gọi thẳng đây là thần tiên sống. Hai người vẫn chưa ở lại trong ngõ hẻm quá lâu, sau khi nhận được manh mối này lập tức theo đường Tây Nam đi đến cuối, miếu rách kia có vẻ đặc biệt bắt mắt. Đặt chân vào trong đó, bên trong miếu đường này một đống mạng nhe đen kịt, quả thật có một lão già nằm co ro. Người tới chơi cửa A Dương, đặc biệt đến thỉnh giáo, thanh âm Từ Dương thuần hậu trung khí 10 phần, không kiêu ngạo không xiểm nhát, vừa có văn nhân khiêm tốn, lại có uy nghiêm bá giả. Một tiếng này rơi xuống đất, bên trong lại không có đáp lại. Sư Lăng Vân vừa muốn đi vào làm mã tiền tốt của Từ Dương một phen, lại bị Từ Dương vung tay ngăn cản động tác. Ngươi nhìn kìa, lát chỉ giữa vách tường đầy đất xám phía sau mạng nhụy, lại khắc một đường vân ngang dọc có chút nhạt nhẽo, rõ ràng chính là một cái bàn cờ không biết bao nhiêu năm. Chân chính hấp dẫn Từ Dương, vẫn là tàn cục giải rác bố trí phía trên. Từ Dương lúc trước cũng đã đánh bại không ít kỳ thủ đỉnh cấp tồn tại, một trận thánh hồn thư viện, một trận táng tù mộ đều vô bại. Nhưng lúc này đây, vừa mới liếc mắt nhìn bàn cờ này, Từ Dương chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình giống như bị ép ngưng tụ ở điểm này, kinh nghiệm như hắn, cũng nhịn không được nhắc tới một tia kinh ngạc. Vút, giơ tay lên một ngón tay bắn ra, hắc tử vững vàng rơi vào thiên nguyên tả nhất vị trí. Đối mặt với động tác này của Từ Dương, Sư Lăng Vân lúc đầu cũng sửng sốt, có chút khó hiểu vì sao Từ Dương không vào gọi người, ngược lại đối với bàn cờ tiên sinh này hứng thú, nhưng sau đó trong miếu vỡ sách này phản hồi ra một màn. Lại là cho nha đầu này lộ ra một bài học. 3. Quả nhiên, đạo thân ảnh cuộn mình trong bóng đêm kia rất nhanh liền đáp lại, trong bóng tối một quả bạch tử rơi xuống, đương nhân bất nhượng cùng Từ Dương hai người trinh sát khởi thế. Cứ như vậy, trong nháy mắt, hai người ước chừng giết hơn 300 tay, hao tổn 6 canh giờ, vẫn là từ hoàng hôn giết đến đêm tối hàng lâm. Dù sao đến cuối cùng, Sư Lăng Vân vẻ mặt bối rối bên cạnh cũng không nhìn ra rốt cuộc là ai thắng. Chỉ thấy lão điên trong bóng tối kia mạnh mẽ phát ra một trận hô to, sau đó nâng lên, giống như phát điên lao ra phá miếu, bay qua trước mặt hai người, chạy như điên về phía cuối một phương hướng thâm sơn. Đuổi theo hắn, Từ Dương lãnh âm vừa nói ra, nắm lấy cổ tay Sư Lăng Vân vừa niệm liền bước ra khỏi phá miếu này, Sư Lăng Vân rất nhanh phát hiện, tên điên kia cứ nhiên càng chạy càng nhanh, lực đạo dưới chân này lại không thua kém cường giả độ kiếp cảnh mảnh may. Đương nhiên, muốn vứt bỏ Từ Dương hắn cũng không có năng lực này, quả thật, tên điên kia sau khi dừng bước, mãnh liệt quay đầu lại, tựa hồ một bộ mặt rất hưng phấn, liên tục hướng về phía Từ Dương chỉ vào sơn động sâu trong rừng rậm này, sương nanh một vốt nhà nhà khoa tài múa chân không ngừng. Cùng nhau vào. Từ Dương cười làm ra thủ thế mời, lão điên như hến rậm, ba bước cùng hai bước nhanh chóng chạy thoát không thấy bóng dáng. Trong thực tế, lão đầu tử đã làm điều này, đó là để cho hắn ta một bước. Khí tức bên trong huyệt động hoàn toàn bất đồng với bên ngoài. Rõ ràng không có bất kỳ môn hộ nào che chắn, nhưng trong nháy mắt bước vào cửa động, khí tức chung quanh đều khác biệt một trời một vực so với bên ngoài. Không biết vì sao, trong nháy mắt này bừng tỉnh như cảm giác cách thế, làm cho Từ Dương theo bản năng nhớ lại trải nghiệm tiến vào thế giới tưởng tượng lúc trước. Lão đại, ngươi làm sao vậy? Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu, lấy lại bình tĩnh tiếp tục mang theo Sư Lăng Vân đi về phía trước, trong lòng bàn tay khẽ vung lên, một đạo bất diệt huỳnh quang hỏa diễm treo trên đỉnh đầu, hỗ trợ thắp sáng tầm nhìn bên trong. Cỏ dại mọc um tùm, cây loạn mộc tiêu điều, dưới chân đều là tiếng lá rụng ào ào, duy chỉ có bắt mắt ngược lại là cái bàn đá ở giữa động phủ, hai cái ghế đá. Chẳng lẽ, lại là một đạo tàn cục? Thuần túy là tư duy quán tính theo bản năng của Sư Lăng Vân, tiến lên vài bước, lại phát hiện trên bàn cờ này một quân cờ cũng không có. Lão đại, tên điên kia vì sao phải dẫn ngươi tới nơi này, chẳng lẽ, hắn không phải là người chúng ta đang tìm sao? Ngươi nói đúng. Từ Dương nhìn như bình tĩnh quan sát chung quanh, kỳ thực thân thể đã theo bản năng hướng về phía ghế đá kia dựa sát vào, hắn đang tự hỏi, có cái gì đặc thù ẩn giấu kết giới lưu lại nơi quỷ dị này hay không? Có muốn lập tức thông chi cho ba người đạo quân không? Từ Dương vẫn chưa mở miệng, nhưng ngay giờ khắc này, cả người hắn không hiểu sao bước vào một đạo trận cước, công phu lắc lư thần, mình đã ngồi ở vị trí ghế đá bên trái. Mà trong suốt quá trình, Từ Dương không nhận thấy được bất kỳ khí tức cùng năng lượng ba động nào, phẳng phất như ngồi ở chỗ này, chính là bản năng trong nháy mắt, tỉnh mộng của mình. Lão đại, lão đại. Sư Lăng Vân rất nhanh cũng phát hiện, Từ Dương sau khi ngồi xuống, tuy rằng gần trong gang tấc, nhưng đã không cách nào nhận ra bất kỳ hành động nào của nhau. Không được. Nơi này quả thực quỷ dị, lão đại mặc dù thực lực thông thiên, trên có thể so vai thần cấp, nhưng cũng không phòng được Vân Mộng Trạch tính kế, vẫn là trước đem mấy người bọn họ cùng triệu hoán tới đây đi. Sư Lăng Vân dù sao cũng không có kinh nghiệm thám hiểm gì, lúc này nàng mặc dù không ở trong cục, trong lòng cũng ít nhiều hoảng hốt, cầu cứu chính là bản năng duy nhất của nàng, nương theo hồn lực của nàng khuếch tán ra bên ngoài, bên kia bàn đá đột nhiên ngưng tụ ra một đường viền hồn thể hoàn chỉnh. Người này sắc mặt tái nhợt, nhưng mặt mày còn thanh tú, quan trọng là, đạo linh hồn này của hắn rõ ràng là hoàn chỉnh, nhưng Từ Dương lại không cách nào bắt được một chút khí tức linh hồn thuộc về hắn, tình huống như vậy, ở thời điểm trước kia, chỉ có thể xuất hiện ở trong ảo cảnh. Thí dụ như ảo mộng do nữ đế dệt, có thể đạt tới cấp độ như vậy, nhưng Từ Dương rõ ràng nhận thức được rõ ràng, giờ này khắc này bên người mình căn bản không có bất kỳ ảo thuật kết giới tồn tại nào, thiên nhãn tâm cảnh hắn, không dễ dàng bị che đậy như vậy. Xem ra, chỉ có người trước mặt này, mới có thể cởi bỏ nghi hoặc trong lòng ta, không thể nghi ngờ, đạo hồn thể ngồi xuống này chính là kỳ sĩ trong ba người sống sót mà Từ Dương muốn tìm. Người có sinh tử, cũng có thắng bại, đạo hữu đã nhập cuộc, nhưng đã từng nghĩ tới hậu quả. Thanh âm kỳ hồn rất bình tĩnh, chỉ là mở miệng một tiếng này, cũng không phải lão điên bên ngoài có khả năng sánh vai, về phần kỳ lực của người này như thế nào, hiện tại còn không thể phán định. Một ván cờ mà thôi, đàm sinh luận tử, không khỏi lớn, coi như thua, người cũng chưa chắc có thể làm gì được ta. Từ Dương ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn đối phương một cái, trực tiếp chỉ ra, cướp ở thiên nguyên vị trước rơi xuống một quân cờ. Bất quá hắn mặc dù cầm tiên thủ, nhưng cũng đem vị trí chiến lược tốt nhất nhường cho đối phương, chênh lệch nửa người, ngược lại có thể không đáng kể. Bản anh ngươi không thắng được. Ngay cả khi thực sự giành chiến thắng, cái giá phải trả là ngươi không thể tưởng tượng được, kỳ hồn sau đó hạ xuống một ván cờ trắng, song phương bắt đầu bố trí riêng. Theo sát thế mà xem, rõ ràng kỳ hồn của đối phương càng hung cuồng hơn vài phần, kỳ phong của Từ Dương cho tới bây giờ đều là phong mang nội liễm, tư thái ôm nguyên thủ nhất, mà đối phương càng giống như vân long phong nổi, làm cho người ta có một loại hắc vân áp thành, thiên lý phá địa thế. Cho đến trung bàn, song phương rốt cục bắt đầu tiết đấu chém giết đại khai đại hợp, đối phương long hình đã thành, Từ Dương nhìn như đã không có đường lui. Ha ha ha, ngươi đã bị ta vây quanh, làm sao còn có khả năng xoay người? Từ Dương cười lạnh. Nếu long có thể ngăn cản ta, ta cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Hôm nay, ta liền tiện tay chém ngươi hắc long này. Từ Dương một quân cờ rơi ra, chỉ cảm thấy trên bàn cờ này kim quang tung hoành, trong phút chốc, giống như thật sự có long hồn bay lên đỉnh đầu, bối cảnh phía sau hai người cũng xảy ra biến hóa hoàn toàn bất đồng. Tư thế đổ long đã thành, một kiếm xuất ra, hắc long vẫn,